365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8:30 sáng hôm sau, Tưởng Kiến Châu nhận được một cuộc gọi điện thoại. Giáo viên phụ trách giáo dục Trác Tư thông báo, nhà giáo viên Trịnh tạm thời có một số việc, có thể đến trễ nửa giờ thông thường. Sau khi giáo viên Trịnh đến, Tưởng Kiến Châu lại ra ngoài, nhưng lần này giáo viên đến trễ, trước đó ông cũng gặp vài lần, liền không để ý. Để sao mai chờ một chút chú ý mở cửa, ông đi mua thức ăn trước. Cậu bé đồng ý. Sau khi ông rời đi, cậu bé chờ đợi một mình trong phòng khách. 9:15, chuông cửa reo, sao mai thông qua điện thoại trực quan, nhìn thấy cô gái đứng bên ngoài, đội mũ lưỡi chai, mặt bị chôn vùi trong bóng tối, không thể nhìn thấy rõ ràng. Cô này, xin hỏi cô là ai? Là tôi. Sao mai nghe thấy những âm thanh quen thuộc, yên tâm và mở cửa. Cô gái bước vào phòng, đi thẳng về phía phòng ngủ thứ hai, sao mai đi theo phía sau cô, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, bóng lưng của cô gái trông có chút xa lạ. Cậu bé đi theo vào phòng, chỉ thấy cô gái cởi mũ lưỡi chai, để lộ một khuôn mặt mới. Sao mai cứng đờ tại chỗ, không biết phản ứng như thế nào, ngón tay bất giác cuộn tròn. Sở Dũ nhìn cậu, sờ sờ bút ghi âm trong túi, mỉm cười. Như thế nào? Cho rằng tôi là Tiểu Hàn sao? Thật ngại quá, tôi tưởng cô là giáo viên giáo dục Trác Tư. Sở Dũ không phản bác, cũng không rối rắm vấn đề này. Nàng nhìn quanh một vòng, nhìn phòng cậu một chút. Lần trước tới nàng muốn kiểm tra thật kỹ, hôm nay vừa nhìn, còn rất gọn gàng. Đồ đạc trong phòng không nhiều lắm, chủ yếu bày đồ chơi, có đồ chơi xe hơi, thẻ, bóng du lịch, thoạt nhìn rất mới, bất quá không giống như cậu bé sẽ chơi. Ngược lại giống như ông tưởng bắt bừa mua. Tôi cần cậu đi theo tôi một chuyến. Sao mai lấy điện thoại ra. Cô lập tức rời khỏi đây. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Sở Dũ cười cười. Từ thần sắc, động tác chân tay đến ngữ khí, đều thoải mái, tự nhiên, giống như là cùng người quen nói chuyện phiếm. Cậu sẽ không báo cảnh sát. Cậu bé có chút bối rối, nhưng lại cực lực bảo trì trấn định, không nhúc nhích nhìn Sở Dũ, trong tay nắm chặt điện thoại di động, tựa hồ muốn gọi điện thoại cho Tưởng Kiến Châu. Tôi hẳn là sẽ nói chuyện với cậu thật lâu, cho nên chúng ta vẫn nên tìm một chỗ khác, bằng không chờ ông Tưởng trở về, cuộc nói chuyện sẽ không dễ tiếp tục. Cậu bé dường như nhớ một cái gì đó và đôi mắt của cậu di chuyển. Cô là cảnh sát, Sở Dũ từ chối cho ý kiến, chuẩn xác mà nói, tôi là người muốn giúp Tiểu Hàn. Thật ngại quá, cô vừa vào đã nói lung tung, có phải tôi nên gọi 120 không? Sở Dũ không có bộ dáng mất kiên nhẫn, nàng lấy điện thoại di động ra, máy điện thoại của Hạ Diệp Hàn, lấy tin nhắn ra, lắc lư trước mặt cậu bé. Đây là cậu gửi đi, cậu bé đọc tin nhắn văn bản, không phản ứng, cũng không nói chuyện, giống như một robot vô cảm. Tôi biết cậu không tiện nói chuyện, bởi vì cậu có băn khoăn, nhưng cậu yên tâm, nếu tôi dám điều tra chuyện này, thì sẽ có năng lực bảo vệ đương sự, sẽ không để người cung cấp thông tin cho tôi. Bởi vậy bị tổn thương. Kỳ thật từ lúc ở chung với Hạ Diệp Hàn, thu thập tin tức vụn vặt, Sở Dũ liền phát hiện sự tình không đơn giản, ví dụ như Hạ Diệp Hàn từng nói qua, cô dùng tinh dầu gội đầu. Thân thể rắn chắc, tỷ lệ mỡ cơ thể thấp hơn người bình thường, thân thủ mạnh mẽ, bất kể là cách đấu khoảng cách hay theo dõi từ xa, đều là sở trường tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rõ ràng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Hơn nữa huấn luyện gian khổ nghiêm khắc, bằng không cô không có khả năng đạt tới trình độ chuyên môn miêu sát. Về phần mức độ gian khổ của nó, Sở Dũ suy nghĩ rất cẩn thận. Món ăn cô nấu thành bộ dáng đức hạnh kia, Hạ Diệp Hàn đều ăn rất ngon miệng, chẳng lẽ cô đã trải qua thời kỳ nạn đói, đối với người đến thức ăn đã không thể cự tuyệt sao? Lần này, nàng tập trung vào Sao Mai chứ không phải Tưởng Kiến Châu, bởi vì theo thông tin hiện tại, người nhắn tin là Sao Mai chứ không phải Tưởng Kiến Châu. Người thứ hai mặc dù là ông nội ruột của Hạ Diệp Hàn, nhưng trong cuộc sống đầu năm của Hạ Diệp Hàn lại chưa bao giờ xuất hiện. Hạ Diệp Hàn tuy rằng sử dụng thẻ ngân hàng và tài khoản Alipay của ông, nhưng Sở Dũ vẫn không dám khẳng định mức độ thân mật và hiểu biết sâu sắc giữa hai người, cũng chính là không dám khẳng định Tưởng Kiến Châu nhất định biết. Cho nên hiện tại nàng chỉ khẳng định là Sao Mai gửi tin nhắn cho Tiểu Hàn. Một câu, Tiểu Hàn tôi ở đây, chứa đựng quá nhiều thứ. Dùng suy đoán này, hắn cũng nên biết quá khứ của Tiểu Hàn, trên người Hạ Diệc Hàn biểu hiện ra sự cứng cỏi, trên người hắn cũng có thể thấy được. Nhưng giờ phút này, người biết chuyện Sao Mai lại rõ ràng không muốn phối hợp. Tôi thực sự không tiện nói chuyện, bởi vì một người lạ đột nhập vào nhà tôi và nói điều gì đó không giải thích được. Tôi nên nói gì? Tôi chỉ có thể yêu cầu cô rời đi. Sở Dũ vẫn không nhanh không chậm, không lạnh không nóng, rõ ràng là rằng kịp, lại bị nàng điều chế thành trao đổi hàng ngày. Tôi đến đây giải thích một chút đi. Tôi tới nơi này là vì Tiểu Hàn, mấy ngày trước tôi tới điều tra Tưởng Kiến Châu, cũng là vì Tiểu Hàn. Tiểu Hàn chính là Hoài Hoa Mị Ảnh, điểm này cậu hẳn là biết, mà cậu cũng biết, cô ấy đã bị bắt, cô ấy phải đối mặt với phán xét. Tôi đến tìm cậu, cũng không phải muốn đưa ra chứng cứ phạm tội có liên quan, tôi muốn giúp Tiểu Hàn, tình huống hiện tại của cô ấy rất không tốt, từ chối trao đổi với thế giới bên ngoài. Cậu có thể nghĩ rằng đây là một điều tốt, nhưng nếu cô ấy không nói chuyện, sau đó bản án sẽ bị tăng cường, bởi vì cô ấy từ chối nhận tội. Thái độ sai trái, thậm chí sau này trong tù, cô ấy sẽ thậm chí còn thê thảm hơn. Cậu cảm thấy cậu như vậy đối với Tiểu Hàn, đối với cậu, là một điều tốt. 10 phút sau, Sở Dũ và Sao Mai ngồi trong hoa viên thành phố, vị trí tương đối hẻo lánh, Tống Khinh Dương và Phương Đại Thác khảo sát trước, xác nhận chung quanh không có bất kỳ thiết bị giám sát và ghi âm nào. Mà bây giờ, Tống Khinh Dương đang theo dõi Tưởng Kiến Châu. Đảm bảo nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong tầm kiểm soát, sẽ không phát hiện dị thường. Bầu trời xanh như dừa, đầu đông gió lạnh, lá cây trong công viên đầy đất, bị quét sang một bên, chất thành những ngọn đồi lá. Sở Dũ cùng Sao Mai nhìn về phía trước, cá chép trong ao vô ưu vô lự, bọn họ nhận thấy có người, bơi về phía các nàng, tựa hồ muốn đòi bánh mì ăn, nhưng lúc này Sao Mai cái gì cũng không mang theo, hai tay trống rỗng, vô lực đặt ở trên đùi. Trên đầu Sở Dũ có một cành cây, vào mùa đông cành lá còn thập phần tươi tốt, trên mặt nàng hạ xuống một bóng đen. Chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ không? Sao Mai im lặng thở dài, cậu bé rũ con ngươi xuống, thoạt nhìn hưng trí thản nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nói cô đến gặp tôi, chỉ là vì Tiểu Hàn, vì để cho cô ấy giảm án, để cho cô ấy nói chuyện, làm cho cô ấy tốt hơn, nhưng tôi lại cảm thấy... Cô chỉ vì sự nghiệp của cô, vì công huân của cô, nếu như toàn bộ cục công an đều không có biện pháp với cô ấy, cô lại có thể lấy được lời khai của cô ấy, điều tra rõ quá khứ của cô ấy, như vậy cô có thể được cấp trên khen ngợi, cũng coi như lập công, không phải sao? Khóe môi Sở Dũ hơi nhếch lên, thoạt nhìn giống như đang cười, lại mang theo vài phần ý tứ tự giễu. Nàng không giải thích, mà hỏi ngược lại, có phải trong mắt cậu? Cảnh sát chỉ có công việc, không có bất kỳ nhân tình nào đáng nói. Sao Mai không trả lời, coi như là mặc định. Sở Dũ quay đầu đánh giá cậu bé một chút, để tôi đoán xem, hiện tại trong lòng cậu đang suy nghĩ cái gì. Cậu chắc chắn đang tự hỏi, người phụ nữ này biết những gì? Mục đích của cô ấy là gì? Cô ấy muốn nói gì với mình? Vậy tôi sẽ trả lời một chút vấn đề của cậu. Tôi biết rất nhiều thứ, tôi biết quá khứ của Tiểu Hàn. Biết tính cách của cô ấy như thế nào, tôi còn biết cô ấy vì sao phạm tội, vì sao lại trở thành Hoài Hoa Mị Ảnh. Tôi biết cậu biết cô ấy, quan tâm đến cô ấy, và cậu muốn cô ấy sống tốt hơn. Tôi biết cô ấy trên thế giới này, không có người thân đáng nói, nhưng may mắn thay, cô ấy có một người bạn như cậu. Môi Sao Mai hơi giật giật, lông mi nhấc lên, ánh mắt tự ly. Cô đã biết nhiều như vậy, vậy vì sao cô còn muốn đến hỏi tôi? Tôi muốn biết, mấy năm cậu và cô ấy ở bên nhau, cô ấy đã trải qua những gì? Sao Mai nhất thời không tiếp lời, Sở Dũ cảm thấy cậu bé còn có băn khoăn, luôn quanh quẩn bên bờ nói và không nói. Lúc mới đáp ứng cùng nàng đi ra, vốn đã có ý định nói ra, nhưng hiện tại lại đổi ý, thật ngại quá. Cô đã nói cô muốn giúp Tiểu Hàn, cô muốn cô ấy tốt hơn, nhưng tôi tin tưởng Tiểu Hàn cũng không muốn để cho người khác biết chuyện cũ của cô ấy. Cô ấy sẽ không vì vậy mà trở nên tốt hơn, hiện tại cô ấy không muốn nói chuyện, đó là lựa chọn của chính cô ấy, cô không có quyền quấy rầy cô ấy. Cô và cô ấy không thân thiết, cô không phải thân nhân, bạn bè của cô ấy, nói thẳng ra một chút, cô và cô ấy có quan hệ đối địch, là cô bắt cô ấy, nhốt lại, như vậy cô có quyền gì mà muốn biết quá khứ của cô ấy. Sở Dụ ánh mắt nhàn nhạt, thanh âm trầm thấp mà vững vàng. giống như là tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng. Tôi là bạn gái tương lai của cô ấy. Sao Mai rõ ràng chấn động thân thể nhỏ, tuy rằng luôn cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng tuổi tác dù sao cũng tương đối thấp, càng che giấu, lại càng có sơ hở, không cần sở dũ hao tổn sức lực, liền có thể cân nhắc ra phản ứng của cậu bé. Cho nên đừng coi tôi là cảnh sát, coi tôi như một người bạn, tôi là bạn gái của Tiểu Hàn, tôi sẽ dốc hết sức vì tốt cho cô ấy, tôi sẽ bảo vệ cô ấy, cậu là bạn của cô ấy, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu. Tránh cho cậu bị tổn thương. Bằng chứng, cậu bé vẫn còn cứng miệng, nhưng trong mắt đã lộ ra một vài phần tin tưởng. Cô có bằng chứng cho thấy mối quan hệ của cô với cô ấy rất thân thiết không? Sở Dũ lấy điện thoại di động ra, đem tấm ảnh chân quý kia lật ra. Cậu hẳn là rất quen mắt đi, ảnh chụp trên lệnh truy nã của cảnh sát, truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, chắc cậu cũng đã xem qua, trong ấn tượng của cậu, Tiểu Hàn có cười như vậy không? Sao Mai nhìn bức ảnh cười như hoa, xuất thần, nhưng ngày hôm đó, cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó tôi đi hỏi người thân của cô ấy, họ không nhận ra, điều này cho thấy cô ấy không chỉ thay đổi, mà còn không thích cười, hoặc nói cách khác, cho đến bây giờ cũng không có nụ cười vô tư như vậy. Sao Mai rời ánh mắt khỏi ảnh, sắc mặt nặng nề lên, ngay từ đầu đã có lệ, trở nên trịnh trọng. So với lúc trước Sở Dũ vào phòng, thoạt nhìn còn lo âu hơn. Nếu như cô biết quá khứ của Tiểu Hàn, cô xác định có thể làm cho cô ấy tốt lên sao? Tôi xác định, Sở Dũ hơi dừng một chút, sợ cậu bé lo lắng, lại bổ sung. Nếu liên quan đến thông tin mẫn cảm, hoặc là nói cô ấy không muốn người khác biết, tôi sẽ giữ bí mật, mà tôi muốn biết tất cả chỉ là vì có mục tiêu, tiến hành hướng dẫn tâm lý cho cô ấy. Đúng bệnh hạ dược, tôi càng biết. Lại càng hiểu làm thế nào để bảo vệ cô ấy, làm thế nào mới có thể kéo cô ấy trở lại. Sao Mai gật gật đầu, dương mắt nhìn về phía Sở Dũ, khí chất ôn nhuận mà quả cảm của nàng, nghiêng mặt càng có vẻ điềm tĩnh, làm cho người ta không khỏi muốn tín nhiệm, đi dựa vào. Cô muốn biết cái gì? Tiểu Hàn mất tích 4 năm đó cô ấy ở đâu? Cô ấy ở Lương Đô. Sở Dũ trong lòng run lên, quả nhiên, cô không có ở Vọng Giang. Cũng không có ở Trần Dương, mà là đi đến quê hương của mẹ cô, bà ngoại cô. Lúc Tiểu Hàn mất tích cũng mới 13, 14 tuổi, cô ấy giải quyết vấn đề ăn ở như thế nào? Cô ấy không cần phải lo lắng về những điều này, bởi vì ai đó đã sắp xếp. Ồ, cô ấy sống trong nhà người khác sao? Cô ấy sống với tôi trong một trại trẻ mồ côi. Cô nhi viện kia rất lớn, lớn đến mức tôi đến nay cũng không biết, rốt cuộc có bao nhiêu phân viện. Nếu cô đi vào thăm, cô sẽ thấy một gia đình lớn có trật tự, ai đó phân phối thức ăn cho chúng tôi, giúp chúng tôi trải khăn trải giường, và những người dạy chúng tôi tài năng, phòng được sắp xếp gọn gàng, mỗi ngày có người dọn dẹp, chăm sóc chế độ ăn uống và sinh hoạt của chúng tôi, dạy chúng tôi đọc và viết. Tất cả chúng tôi đều sống cùng nhau, nhưng đôi khi Tiểu Hàn không sống với chúng tôi, mà ở một nơi khác. Sở Dụ ánh mắt bất giác chuyển đến chân Sao Mai. Có phải bởi vì bẩm sinh tàn tật, bị cha mẹ vứt bỏ, mà bị cô nhi viện nhận nuôi không? Vậy bên trong chủ yếu là bị cha mẹ vứt bỏ sao? Có trẻ mồ côi, cũng có những đứa trẻ đi lạc cha mẹ, nhưng không phải người bản địa. Tất cả họ đều khỏe mạnh, nhưng sau khi vào trại trẻ mồ côi, họ sẽ không còn nguyên vẹn. Sau lưng Sở Dũ chợt lạnh, nàng cảm giác được, sau này cậu bé sẽ nói gì? Muốn vào cô nhi viện, được nhận nuôi và giáo dục. Có một điều kiện, phải là khuyết tật, bởi vì cần dùng thân thể của chúng tôi đi kiếm tiền, mọi người sẽ nhìn thấy thân thể chúng tôi càng tàn tật, càng đáng thương, càng sống không nổi, bọn họ mới càng bố thí, mới có thể cho chúng tôi tiền, mà số tiền này, chúng tôi sẽ giao cho cô nhi viện, bọn họ cần thân thể chúng tôi đi kiếm tiền. Sở Dũ trầm mặc xuống, thở ra khí đều có chút nóng rực. Vậy Tiểu Hàn thì sao? Vì sao nàng không nhìn thấy trên người Hạ Diệc Hàn có chỗ nào tàn tật? Tiểu Hàn, đứa trẻ nhìn về phía cá chép trong hồ, ánh mắt ẩn đau. Bọn họ không cần thân thể của cô ấy, mà cần mạng của cô ấy. Cách chương.